Chương 212, Triệu Ảnh Ngộng, ta có cái dự cảm không tốt. Nghe được Lâm Khả Hân, mấy người hơi lộ ra vẻ giật mình to lớn xà. Tam đầu xà vốn là đại biểu cho con yêu thú này phẩm cấp cùng đẳng cấp không thấp, thậm chí còn có cánh. Cái này con mẹ nó là tam đầu thôn thiên giao nữ tử toàn thân phát run, tam đầu thôn thiên giao cái kia là bực nào yêu thú Trần Mạch hỏi. Một loại phẩm cấp ít nhất là thần hoàng cấp, thậm chí khả năng đạt tới thánh diệt cấp tồn tại, là một loại vô cùng âm hiểm yêu thú, tốc độ cực nhanh, thậm chí nói không chừng có hóa long khả năng. Bản tôn trước đây ít năm đã sớm chú ý tới có một cái tam đầu thôn thiên giao tồn tại, lại không nghĩ rằng cái này tam đầu thôn thiên giao vợ âm y ma cũng một mực tại ngấp nghé con của ta nữ tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó xì hơi. Tam đầu thôn thiên giao muốn ẩn nấp đi khó có thể tìm tơ ý nó, thậm chí một ngày này ta đã hiệu lệnh phương viên mấy chục dặm yêu thú, hỏi thăm bọn họ pha y chăng đã từng thấy qua, thế nhưng là đều không có con của ta cái kia tiền bối hài tử có thể hay không đã Triệu Ảnh Ngộng hơi hơi cắn môi một cái sau đó nói. Nếu như là thánh diệt cấp tam đầu thôn thiên giao, vẹn vẹn cần một ngày thì có thể đem con của ta luyện hóa, nhưng nếu như không có đạt tới thánh diệt, ít nhất cũng phải 3 ngày trở lên thời gian, ta hiện tại liền đi tìm tam đầu thôn thiên giao, nếu như các ngươi có thể tìm tơ y, cũng hy vọng chư vị có thể tận sức mọn. Tóm lại, đa tạ các ngươi nói xong, nữ tử thả người nhảy lên, hóa thành cái kia cao quý phượng hoàng, hướng chân trời một chỗ mau chóng đuổi theo Trần Mạch hơi hơi trầm âm, sau đó nhìn về phía Lâm Khả Hân. Khả Hân, ngoại trừ có thế dò xét đến đây là tam đầu thôn thiên giao bên ngoài, ngươi còn có thể lại cho ra đầu mối gì sao? Trần Mạch biết, cái này nhất định là Lâm Khả Hân thần thánh thiên sứ mang đến đặc thù nào đó kỹ năng. Lâm Khả Hân gật gật đầu nói, ta thử lại lần nữa nói xong Lâm Khả Hân lại nhắm mắt lại. Trần Mạch đại ca, đây là cái gì loại hình kỹ năng a? Xem bói sao? Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi. Trần Mạch lắc đầu, thần thánh thiên sứ hẳn là không có xem bói năng lực, đoán chừng là một loại trở lại như cũ tình cảnh năng lực đi. Chính mình cái này người bên cạnh là càng ngày càng lợi hại, tất cả mọi người đang mong đợi Lâm Khả Hân có thể hay không mang đến cái gì tốt manh mối. Mười mấy giây sau, Lâm Khả Hân mở mắt, sau đó quay người nhìn thoáng qua chung quanh. Ta thấy được cái kia cái quái vật to lớn giống như hướng bên kia bay qua, nhưng là bay ở đâu cũng không biết. Lâm Khả Hân chỉ một cái phương hướng nói ra, cái phương hướng Na Uy hoàn toàn là cái kia Phượng Hoàng ngược lại phương hướng, đoán chừng Phượng Hoàng muốn đi đến đã từng thấy qua tam đầu thôn thiên giao phương hướng, mà tam đầu thôn thiên giao trực tiếp là từ bỏ chính mình đã từng chỗ ở đi đến một cái khác chỗ. Tốt có một cái phương hướng liền có thể hoàn toàn khóa chặt một khối khu vực đi. Sau đó Thủy Thủy mang lấy bo nở hà nở hướng phía trước mau chóng đuổi theo, Khuynh Thành vẫn như cũ là không có đi lên, lấy tốc độ của mình đuổi theo Thủy Thủy. Cái này Khuynh Thành tốc độ vẫn còn có chút khoa trương, tuy nhiên đuổi không kịp Thủy Thủy, nhưng là lấy Thủy Thủy tốc độ bây giờ, nàng cũng kéo không ra cùng Khuynh Thành ở giữa khoảng cách, mà lại hiển nhiên nếu như Khuynh Thành phóng thích một loại nào đó tăng phúc kỹ năng, nàng nhất định có thế thời gian ngắn đuổi kịp. Đại khái một cái nửa giờ sau, bọn họ thậm chí còn chưa rời đi mảnh này núi lửa mạch, có thể nghĩ mảnh này núi lửa mạch đến cùng lớn bao nhiêu. Trần Mạch chẳng qua là cảm thấy một chút đáng tiếc, nếu như mình tu La Sát Đồng vẫn còn, có lẽ có thể cử đi chỗ dụng võ gì, cái này tam đầu thôn thiên giao thậm chí là có thể bay làm được yêu thú, tốc độ của nó tất nhiên không chậm, thời gian một ngày, nếu như hắn toàn bộ hành trình đi đường, khoảng cách này đã không phải là bọn họ có thể đuổi theo kịp. Thế nhưng là, nó thật sẽ toàn bộ hành trình đi đường sao? Tốc độ của nó cùng Phượng Hoàng nhất định có cực đại chênh lệch, mà tam đầu thôn thiên giao là một loại rất giàu hoạt yêu thú Thủy Thủy, dừng một cái Trần Mạch gọi lại Thủy Thủy. Sau đó Trần Mạch theo Thủy Thủy trên thân nhảy xuống tới, ngắm nhìn bốn phía. Trần Mạch đại ca, tại sao muốn dừng lại a? Phía trước có một mảnh rất lớn rừng rậm, nói không chừng chạy đến bên trong vùng rừng rậm kia đi. Triệu Ảnh Mộng không hiểu hỏi. Cái kia tam đầu thôn thiên giao có thể hay không ngay tại lửa này bên trong dãy núi nơi nào đó? Trần Mạch đột nhiên nói ra. A mấy người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Khuynh Thành cũng đi tới, nàng nghe được Trần Mạch, ánh mắt tại quét mắt hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên là bởi vì nàng cảm thấy Trần Mạch nói khả năng có đạo lý. Lâm Khả Hân đột nhiên cũng ý thức được cái gì. Đúng thế. Cái kia Phượng Hoàng tỷ tỷ nói tam đầu thôn thiên giao là một loại rất giàu hoạt yêu thú, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nó bất kể thế nào chạy đều sẽ lo lắng bị Phượng Hoàng tỷ tỷ tìm tơ y, dù sao tam đầu thôn thiên giao rất dễ dàng gây nên chú ý, mà cái kia Phượng Hoàng tỷ tỷ nói qua, nàng triệu tập qua phương viên mấy chục dặm yêu thú hỏi thăm bọn họ pha y chăng gặp qua tam đầu thôn thiên giao, nhưng là đều không có, dễ dàng như vậy gây nên chú ý yêu thú không có khả năng, chung quanh nhiều như vậy yêu thú đều chưa thấy qua nó nha. Cho nên Khả Hân cảm giác, nói không chừng có rất lớn khả năng nó cũng không hề rời đi, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nó, có lẽ thật sự có khả năng ở lại đây to lớn núi lửa mạch nơi nào đó. Trần Mạch gật gật đầu. Nghe được Lâm Khả Hân giải thích, Triệu Ảnh Mộng này trí lực cũng minh bạch. ta đi quá khoa trương đi, cái này chơi tâm lý chiến đâu đúng à, dưới tình huống bình thường gặp phải loại tình huống này, đệ nhất lựa chọn cũng là rời đi núi lửa mạch đi chung quanh những địa phương kia tìm kiếm, lại không nghĩ rằng, nó còn lưu tại nơi này, hoa bản nữ hiệp thì rất thông minh. Thông minh cái cầu cầu, muốn không phải Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói ra, nàng đoán chừng suy nghĩ nát óc đều không sẽ nghĩ tới chỗ này. Bình thường mà nói bọn họ là sẽ rất ít đi nghĩ tới chỗ này, nhưng là kết hợp Phượng Hoàng nói, phương viên mấy chục dặm yêu thú đều chưa từng thấy qua tam đầu thôn thiên giao đã từng đi ngang qua, kết hợp điểm này, bọn họ mới phát giác được, tam đầu thôn thiên giao lưu tại nơi này khả năng rất lớn, cái này cũng phù hợp loại này giảo hoạt yêu thú ý nghĩ, phải biết, loại này đẳng cấp yêu thú, hắn trí thương đã cùng thường nhân không khác. Khả năng này ở nơi nào đâu? Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía chung quanh, trước mặt Khuynh Thành rỗi ngón tay một cái phương hướng, chỗ đó. Mọi người theo nhìn sang, chung quanh có rất nhiều núi lửa, cũng có rất nhiều miệng núi lửa, Khuynh Thành chỉ cái kia không tính là dễ thấy, nhưng không biết tại sao lại chỉ chỗ đó. Cái kia là trước mặt cái này một mảnh dục dịch muốn phun trào núi lửa bên trong một cái duy nhất không có bốc khói núi lửa. Trần Mạch nói ra giải đáp. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là đánh thắng được sao? Triệu Ảnh Mộng lại hỏi ra đặc biệt chân thực một vấn đề. Đương nhiên là đánh không lại, cái này hoàn toàn không cần nghĩ, thần hoàng chi thú, vài tỷ lượng máu, đoán chừng cũng chính là Trần Mạch không nhìn phòng ngự mới có thể đối với nó tạo thành một chút điểm tổn thương. Trần Mạch lắc đầu. Nô vậy chúng ta muốn làm sao đâu? Lâm Khả Hân nhỏ giọng hỏi. Lại không dùng nhất định nguồn đánh, chỉ cần xác định Phượng Hoàng chư NG su NG vở tờ không có việc gì, chỉ cần đem trứng trộm ra đi là được, cho nên Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng, cái kia Triệu Ảnh Mộng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Yên lặng lui về sau một bước, cái ánh mắt này, nàng làm sao có một loại dự cảm xấu.